Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, Mưu Phản. Truyền ngự y, Đồ Dương cũng trợn tròn mắt. Chụp bàn hô nói. Không lâu, ngự y vội vàng tiến đến. Kiểm tra một phen sau nói. Đại vương, Lâu Ngọc hoàn toàn chính xác chết rồi. Chết như thế nào? Đồ Dương hỏi. Cái này còn phải nói sao? Khẳng định là Triệu Tinh Thần tại rượu bên trên âm thầm hạ độc chết Lâu Ngọc. Triệu Tinh Thần, ngươi tên hỗn đản, ngươi lòng lang dạ thú. Rõ ràng hiểu được ta yêu thương Lâu Ngọc. Rõ ràng hiểu được Lâu Ngọc là Lâu Nguyệt Vương người trong tộc. Ngươi thế mà hạ độc thủ như vậy. Ngươi là ghen ghét ta được đến nàng. Ngươi tên hỗn đản, các vị, giết hắn cho ta. Đồ Đạt vỗ bàn một cái nhảy lên. Gầm thét xông về Triệu Tinh Thần. Giết hắn. Lý Triệu cũng rút kiếm ra đến xông về phía trước. Dám hại chết ta Lâu Nguyệt Vương tộc. Giết. Lâu Hùng hừ nói. Lập tức, số lớn thị vệ xông đem tiến đến. Quần thần tức giận. Dương cung bạt kiếm. Một trận đại chiến nháy mắt liền muốn bạo phát. Chậm. Lúc này, một thân ảnh từ sau điện đằng không đến đại điện trên không. Tại không trung, một vòng kim sắc mặt trăng treo trên cao. Nó nở rộ ra nhiều đạo quang mang, lộ ra cao quý, bá khí, đồng thời, rời người kế tiếp, đó chính là Đồ Thái. Đại vương, nhận biết cái này sao? Đồ Thái một chỉ không trung kim sắc trăng tròn. Ngươi là ta Tây Phiên thủ hộ giả. Đồ Dương lập tức kinh hãi. Ngươi nhớ kỹ liền tốt. Không sai, bản nhân chính là Tây Phiên thủ hộ giả Đồ Thái. Đồ Thái gật đầu nói. Nói bậy, ta chưa từng nghe nói thủ hộ giả. Đồ Đạt máu mắt đỏ gào thét nói. Đùng, Đồ Dương một bàn tay đi qua quất đến Đồ Đạt lật ra cái gân đầu. Ngươi cái đồ hỗn trướng. Kim Nguyệt vừa ra, Tây Phiên thủ hộ, đây là vương tộc bí mật. Không được đối với thủ hộ giả vô lễ. Đúng là như thế, đây là ta vương tộc bí điển bên trên có ghi lại. Trấn Quốc Vương Đồ Cửu đứng ra nói. Thủ hộ đại nhân, người đã đến đây, cái kia ta mời ngươi chủ trì công đạo. Triệu Tinh Thần giết Lâu Nguyệt Vương tộc tiểu thư, phải bị tội gì? Đồ Đạt khàn giọng hô nói. Đúng, đây là đối với ta Tây Phiên Vương tộc miệt thị. Thế mà công nhiên tại đại điện bên trên giết người. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, hẳn là lập tức xử tử. Lý Triệu hô nói, bản vương mời thủ hộ giả chủ trì công đạo. Lúc này, liền Đồ Dương đều mở miệng. Các ngươi đều tin được ta, vậy Đồ Thái ta liền xử lý. Đồ Thái một mặt nghiêm túc nói, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Tây Phiên quần thần đều hô to nói, lần này ta không thể không xuất hiện, là bởi vì muốn phá một cái án chưa giải quyết, đó chính là La Ương cái chết. Đồ Thái nói, lập tức, khắp đường xôn xao, hôm nay là luận Triệu Tinh Thần ti tiện hành vi, là muốn trừng trị hắn, không có quan hệ gì với La Ương. Đồ Đạt lại muốn thay đổi ánh mắt, ngậm miệng. Đồ Thái tay bắt Kim Nguyệt sáng, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Đồ Đạt. La Ương là chết như thế nào, đều không có tra được chứng cứ. Bất quá, việc này, ngược lại là từ Triệu Quốc Thái tử Triệu Tinh Thần tra ra chân tướng. Bởi vì, anh La Hoa cùng Linh Nhũ Dịch không thể đồng thời ăn lấy. Nếu như tại nửa ngày bên trong đồng thời ăn lấy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, không có chứng cứ, vô hại cũng không trúng độc hiện tượng. Liền giống như là Lâu Ngọc cái chết đồng dạng. Thái tử Điện Hạ vì chứng thực này hai vật độc, mà Đồ Đạt ác ý muốn ám toán Thái tử Điện Hạ. Điện hạ thừa cơ mà động, chỉ bất quá, Lâu Ngọc lại là thành vật hy sinh. Đương nhiên, Thái tử Điện Hạ cũng là chuyện không có cách nào khác. Trách không được hắn, năm đó, La Ương cái chết cũng là như thế. Đại lượng chứng cứ biểu hiện, là Đồ Đạt thông qua Kim Nhị gia cấu kết âm đường chi chủ. Từ âm đường chi chủ trong tay kiếm được anh La Hoa. Mà Kim Nhị gia cầm anh La Hoa đến Bảo Vân các đấu giá. Đồ Đạt mưu đồ hết thảy, để La Ương rất thuận lợi lấy được anh La Hoa. Kết quả, ăn lấy xong cùng lấy Linh Nhũ Dịch, tướng quân chết rồi. Đồ Thái nói, nói bậy, ta cũng không có đưa La tướng quân Linh Nhũ Dịch. Đồ Thái, ngươi đây là đang ô mệt ta. Đồ Đạt rảo biện nói, ngươi là không có đưa La tướng quân Linh Nhũ Dịch, bất quá, ngươi lại là đưa cho hắn phó tướng Triệu Đinh, mà ngươi đồng thời đưa 3 bình, 2 bình cho Triệu Đinh. Triệu Đinh nhìn thấy Linh Nhũ Dịch mặt bên trên nghe ngươi lời nói. Đem 1 bình Linh Nhũ Dịch đưa đến La tướng quân chỗ. Đồng thời, trước đó, ngươi có an bài một số người tại tướng quân trước mặt du thuyết. Nói Linh Nhũ Dịch phối thêm anh La Hoa. Vận khí tốt cùng lúc đề công 2 cấp. La tướng quân tin, dù sao, ai đều muốn công lực cường đại. Nghĩ không ra thế mà muốn hắn mạng. Điện hạ đến Tây Phiên về sau, lọt vào mưu đồ của ngươi, liên thủ Lâu Nguyệt, Tấn Quốc, thậm chí tặng lễ cho thần hỏa giáo muốn hại chết điện hạ. May mắn điện hạ rất đến đây, đồng thời, lấy được ngươi cùng âm chủ cấu kết chứng cứ. Đồ Thái nói, đại vương, ngươi xem một chút, ta chính là ta từ âm chủ nơi đó lục soát chứng cứ. Triệu Tinh Thần vứt cho Đồ Dương, trò cười. Ta chính là cùng âm chủ có giao dịch cũng bình thường. Bởi vì, ta muốn anh La Hoa đề công. Cái kia có cái gì kỳ quái? Đồ Đạt hừ nói. Ha ha, có thể ngươi đã quên. Triệu Đinh thích ghi chép bí sự. Đây là từ Triệu Đinh chỗ lục soát có liên quan ghi chép. Liền ngươi phái người đưa Linh Nhũ Dịch. Đồng thời, yêu cầu Triệu Đinh lập tức đưa đến La tướng quân chỗ. Giật dây tướng quân lập tức uống đều ghi chép ở bên trong. Triệu Tinh Thần đột nhiên dương lên. Trong tay một quyển sách. Nói, Đồ Đạt, qua tới nhìn một cái. Triệu Tinh Thần, ta Đồ Đạt không thể không bội phục ngươi có chút bản lĩnh. Những này ngươi đều tra được. Bất quá, cái kia lại như thế nào? Đồ Đạt đột nhiên cười. Lúc này, ầm ầm, một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Báo. Hoàng cung bị đại quân bao vây. Là ai bảo bọn hắn tới? Đồ Dương kinh hãi. Quát hỏi. Là ta. Lý Triệu đứng dậy. Còn có ta. Thôi Cửu Vượng ưỡn ngực mà ra. Còn có thần. Nghĩ không ra thị vệ tổng quản Thang Dương cũng đứng dậy. Ha ha ha. Trong vương cung hết thảy bản vương tất cả an bài xong. Các ngươi. Mọc cánh khó thoát. Đồ Đạt phách lối cười. Ngươi cái nghịch tử. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đồ Dương tức giận đến thổ huyết. Phụ vương, ha ha, biết ngươi vì cái gì đến bây giờ còn chưa phát tác sao? Đồ Đạt cười, cái gì phát tác? Đồ Dương nghe xong, hỏi, không có ý tứ. Phụ vương, ngươi già rồi, sớm nên tiến quan tài. Cho nên, nhi tử đưa ngươi một đường. Sáng sớm tại ngươi đại bổ trong canh gia nhập anh La Hoa. Chỉ bất quá, sớm thiếu một chút, cho nên, người uống Linh Nhũ Dịch sau còn có thể kiên trì đến hiện tại. Đồ Đạt một mặt âm lệ nói, nghịch tử a, chấm ngoặc kép, Đồ Dương cuồng nhả một ngụm máu tươi, hướng dưới đất cắm xuống. Có vẻ như, phát tác, đại vương, chấm ngoặc kép, phụ vương, chấm ngoặc kép, lập tức, đại điện bên trên loạn thành một bầy. Các vị... Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hôm nay, ta Đồ Đạt chỉ bắt sống Triệu Tinh Thần một đám. Ta muốn thiên đao vạn quả hắn. Còn có Đồ Thái, người đã thủ hộ Tây Phiên vương tộc. Cái này Tây Phiên đại vương sau này chính là ta. Người được bảo hộ ta mới là. Đồ Đạt nói, người không xứng. Đồ Thái hứ một ngụm. Không xứng, vậy thì tốt. Đồ Thái, liền đừng trách ta vô tình. Đồ Đạt một tiếng hừ, lập tức, 4 phía đại điện vươn mấy trăm mũi tên. Các vị, cái này mấy trăm mũi tên lại thêm lên ta Nguyệt Lượng cung bên trong lúc đầu cơ quan thiết trí. Cùng độc thủy độc trùng chờ, đủ để đem các ngươi bắn thành cái nắp. Bản lĩnh lại cao cũng vô dụng. Đồ Đạt một mặt cao điệu hướng đi vương tọa, đồng thời, một cước đem phụ thân đá văng. Điện hạ, chúng ta tới. Lúc này... Vệ ly thanh âm tại ngoài cung vang lên. Trong lúc nhất thời, gót sắt như nước thủy triều. Lập tức, vây đánh Lý Triệu hơn 1 vạn đại quân. Triệu Tinh Thần, người chơi không lại ta. Người chính là có vệ ly bên ngoài cũng vô dụng. Đầu tiên, các người được chết hết trong điện. Đến lúc, quân đội của ta 1 phản kích. Lại thêm lên ta là đại vương. nghiêng cả nước chi lực. Người cái kia hơn 10.000 điểm binh ngựa có gì hữu dụng? Đồ Đạt cười to phách lối nói. Ha ha ha, ngược lại, Triệu Tinh Thần đột nhiên 3 tiếng cười to. Trong chốc lát, mai phục tại đại điện bên trên tiễn thủ nhóm toàn đều cắm ngã xuống. Giết, Triệu Tinh Thần một tiếng lệnh hạ. Lần này, toàn động, liền Tây Môn Triều Phượng đều động. Trong chốc lát, máu chảy thành sông, cả điện thi thể. Đồ Đạt xem xét, hướng long ỷ bên dưới nhấn một cái. Phía dưới còn có cái đường ngầm, muốn chạy đi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.